Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 882, Darkrai. Bảo Trọng A, phản hồi trang sách Darkrai gần như đã chạy trốn tới Dương Ngự Mộng Cảnh thế giới. Một chân cũng đã thông qua mộng cảnh thông đạo bước vào đến Dương Ngự Mộng Cảnh thế giới. Đáng tiếc. Tại đây từng tái một Pokemon trong mộng đẹp. Cresselia giống như là liên hoàn chịu kích thích. Từ Dragon E mộng cảnh ngọt ngào khí tức. Tựa như ngọt ngào mối tình đầu. Đến Slowpoke trong mộng cảnh ngốc cùng sống chung một chỗ nhìn đốm đốm nhìn ánh trăng. Mai, hay thế? Giới, đây là tình yêu cuồng nhiệt tình cảnh. Đây đối với đơn độc tại một hòn đảo phía trên vượt qua mấy ngàn năm thời gian Cresselia mà nói. Không phải là kích thích là cái gì? Darkrai hỗn đản này rõ ràng còn đến nàng nhìn như vậy tình cảnh. Đây không phải lâu không bị ăn đòn là cái gì? Nhất tối, trọng yếu nhất là Cresselia tại cá ướp muối vương trong mộng cảnh thấy cái gì? Tại trong mộng cảnh, ca hát sinh, Milotic. Người đặc biệt sao còn nói không phải là tìm đến Milotic. Cresselia phẫn nộ dưới ánh mắt ý thức địa xem nhẹ Milotic trước mặt. Kia hồ nước thính phòng trong thành thơi nằm ở trên mặt hồ nghe ca nhạc cá ướp muối vương. Milotic chính là triệt để dẫn bảo Cresselia yếu ớt thần kinh dây dẫn nổ. Đi chết đi, cặn bã nam. Cá ướp muối vương nằm ở trong mộng cảnh hồ nước trong. Đại trong mắt to có càng lớn nghi hoặc. Vừa mới, có hay không có hảo huynh đệ tới hắn trong mộng cảnh tới. Không sai, chỉ cần tại cá ướp muối vương trong mộng cảnh nghe cá ướp muối vương. Ca hát sinh, đó chính là cá ướp muối vương hảo huynh đệ. Nói lại. Đằng sau cầm hơn 10 mét yêu tinh trường đao đuổi theo hảo huynh đệ chém là cái gì Pokemon? Dui, Milotic giơ lên đầu, xinh đẹp, ánh mắt chớp chớp. Dường như, tại ở phía sau đuổi theo kia một cái màu hồng phấn Pokemon trên người cảm nhận được một loại cảm. Giác quen thuộc cảm giác, lập tức, hướng phía cá ướp muối vương phương hướng hơi hơi lắc đầu. Giống. Cá ướp muối vương cũng là vẻ mặt mộng bức. Tuy hắn không biết vì sao đằng sau kia một cái Pokemon muốn đuổi theo hảo huynh đệ chém. Thế nhưng Milotic nếu như ánh mắt ra hiệu lắc đầu. A, kia không có việc gì. Ngay ở chỗ này nhìn hảo huynh đệ bị chặt a. Bất quá nói lại, này một đạo hồng nhạt xẹt qua mộng cảnh hắc dạ nguyệt nha bàn chiêu thức. Uy lực. Để cho cá ướp muối vương trong nội tâm có đối với thực lực càng lớn hướng tới. Tựa như có thể xé mở thứ nguyên không gian ánh trăng chi lực. Nếu là ở chính mình trạng thái toàn thịnh, nguyên thủy trở về siêu tiến hóa dưới tình huống. Chống lại một chiêu này, cá ướp muối vương lúc này nháy mắt mấy cái. Trước mắt dường như đánh không lại a. Mẫu Pokemon như hổ. Thế giới loài người thật không lừa ta. Milotic trong ánh mắt lại càng là sáng lóng lánh. Mộng cảnh trên không xuất hiện này một đạo vượt qua thiên vương cấp lực lượng yêu tinh lực lượng. Uy lực căn bản không phải đạo quán cấp thực lực có thể so sánh nghĩ. Mô phỏng, một chiêu như vậy có thể phá vỡ thứ nguyên không gian chiêu thức. Đến lúc đó xem ai còn dám không chung sống hòa bình. Milotic ôn nhu lông mi trong chớp mắt dâng trào uy vũ. Trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc bén quang. Lúc này, để cho cá ướp muối vương có cảm giác tình huống dường như có phần không quá hay lên. Thiên vương cấp tầng thứ. Quả thật cá ướp muối vương hiện tại có thể lợi dụng giai đoạn thứ nhất phẫn nộ hồng liên hóa thành. Vì màu đỏ tươi Gyarados trạng thái tới để cho thực lực vượt qua đạo quán cấp. Đạt tới thiên vương tầng thứ, nhưng đây cũng không phải là cơ bản nhất hình thái. Dương Ngự lúc trước đã từng đề cập qua, nếu là cá ướp muối vương không dựa vào phẫn nộ hình thái hồng liên hóa, không dựa vào nguyên thủy trở về siêu tiến hóa, chỉ cần là bản thể thực lực để thăng chí thiên vương cấp. Như vậy, một khi gây hai cái này trạng thái, như vậy, coi như là thần, cũng sẽ bị như vậy lực lượng cảm thấy run rẩy. Giống, đa tạ hảo huynh đệ nhắc nhở. Cá ướp muối Vương Tâm trong lặng lẽ địa cho Darkrai điểm cái khen. Nhưng mà, giờ này khắc này Darkrai, một chút cũng không muốn cá ướp muối Vương điểm khen. Hắn muốn, là cá ướp muối Vương. Ca hát sinh, ca hát sinh, a, ánh trăng chi lực hoành không bổ qua. Trên không trung tựa như tán rơi xuống vài miếng cắt đứt quan hệ hắc sắc vài rách. Darkrai substitute. Đáng tiếc, như vậy chiêu thức, lúc trước Cresselia ăn một lần thiệt thòi, liền tuyệt đối sẽ không ăn lần thứ hai. Lúc ấy cũng vì như vậy substitute, dẫn đến mấy ngàn năm trước bị Darkrai đào thoát. Hiện tại sẽ không, lần này, Cresselia tuyệt sẽ không để cho Darkrai đào thoát nàng lòng bàn tay. Này thập tự phong ấn, giống như là yêu tinh yêu chảo. Tại Darkrai sắp hoán đổi mộng cảnh thế giới thời điểm, tại Dương Ngự mộng cảnh thế giới trong, trực tiếp đem Darkrai y phục cổ áo cho trong chớp mắt nhắc tới. Dương Ngự tại trong mộng cảnh đang vui cười a địa giáo huấn lấy Frogadier đâu. Trong hiện thực đánh không lại Frogadier, tại trong mộng cảnh huyết hành hạ Frogadier, không quá phận a, anh. Hằng ngày tiến nhập Dương Ngự mộng cảnh cùng Dương Ngự một chỗ Miss Matthias cùng Tozerpi. Lúc này đều đưa ánh mắt tập trung đến bên trên bầu trời. Ba so với Soto, ngồi dưới đất Tozerpi bỗng nhiên cao cao cử nhấc tay tay. Nó lại thấy được một cái xinh đẹp Pokemon. Cresselia, Cresselia thi đấu cao. Dương Ngự tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình nhìn một lần tại mộng cảnh trong thế giới thấy được Cresselia, lại có thể là lấy như vậy một loại phương thức xuất hiện. Còn có, Darkrai không khỏi cũng quá thê thảm một chút a. Bất quá dường như Darkrai lần đầu tiên đăng tràng thời điểm, bản thân liền có một chút thê thảm bộ dáng. Thói quen, cùng Darkrai nhận thức lâu về sau. Kỳ thật này một cái bad dream thần khác cái gì cũng tốt. Ngay cả có điểm khó chịu, có đôi khi còn rất tự kỳ. Dương Ngự cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại, dường như Darkrai có phần không quá được a. Trên không trung bể nghễ Cresselia, Cresselia. Ánh mắt như cũ hơi có chút cao ngạo. Lúc này duỗi ra giống như lông vũ đồng dạng hữu trào. Giống như là mang theo một cái phong ấn lồng giam. Đây là từ yêu tinh hệ lực lượng hình thành thập tự phong ấn. Cuối cùng đem Darkrai phong tỏa tại đây một vòng trong không gian. Bộ đồ ngươi hầu tử. Mặc kệ bộ đồ là hầu tử còn là Ratiket. Darkrai cuối cùng rơi vào Cresselia pháp võng. Cresselia trên mặt vui sướng thần sắc. Tại Dương Ngự trong mộng cảnh nhộn nhạo mà khai mở. Mộng đẹp lực lượng, bất chi bất giác địa tại Dương Ngự trong mộng cảnh tràn đầy lên. Đây là Cresselia chúc phúc, màu hồng phấn quang huy tại vòng tròn cánh mở ra thời điểm. Tựa như một vòng thần bí khe hở nhanh chóng tản ra. Tại đây một cỗ mộng đẹp lực lượng, Dương Ngự mộng cảnh thế giới. Hết thảy sự vật, thấp thoáng giữa. Thay đổi một cách vô tri vô giác địa đều đạt được Cresselia, Cresselia chúc phúc lực lượng. Anh, ba so với Soto, Miss Matthias nhìn xem tay mình nội tâm ma tiên bồng. Này một cỗ cực hạn hắc ám hệ Ghost trong hơi thở. Lặng yên địa bịt kín một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. U linh chi lực, vì này một đoàn dần dần ngưng tụ nhàn nhạt màu hồng phấn. Nhượng ra một tia không gian, yêu tinh lực lượng, lúc này, tại ma tiên bồng bên trong khảm nạm khảm nhập, Cresselia mộng đẹp chúc phúc, một tia ngưng kết bất khả tư nghị thế giới Pokemon trong tinh khiết nhất ánh trăng chi lực. Tại đây cực hạn hắc ám hệ Ghost trong sức mạnh, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, lúc này nhìn lại, Miss Matthias ma tiên bồng trong. Phảng phất tại đây điểm một chút quang đoàn, xuất hiện một đạo ánh trăng bóng dáng. Tại yêu tinh hệ đạo quán, trong từng có học tập yêu tinh hệ chiêu thức Miss Matthews. Tại thời khắc này, nếu là đêm này một đoàn ánh trăng chi lực triệt để địa chuyển hóa làm chính mình lực lượng. Đạo quán cấp, gần trong gang tấc, Dương Ngự vô cùng kinh ngạc mà nhìn Miss Matthews trong tay ma tiên bổng biến hóa. Điểm này màu hồng phấn quang đoàn, ban tặng Miss Matthews tinh khiết ánh trăng chi lực. Tại đây hắc ám sắc cùng màu hồng phấn đan chéo ám chi thạch. Diêm dúa lẳng lơ hào quang, tản ra bất khả tư nghị thần kỳ lực lượng. Anh, Miss Matthews phát hiện, tại ma tiên bổng trong có này một đoàn màu hồng phấn ánh trăng chi lực về sau. Nó không chỉ có thể chơi hắc ma biến thân, mà còn có thể chơi thiếu nữ đẹp biến thân. Chính là đem kia hắc ám vẻ quanh quẩn toàn thân biến thân anime biến thành màu hồng phấn. Ba so với Soto, quy, đây thật là, lại thay đổi thú vị. Bản thân tại thế giới Pokemon trong thì có, thiên ân, cùng, vượt qua may mắn, đặc tính Togepi. Tại đây điểm một chút Cresselia chúc phúc, tại trong mộng cảnh, vậy càng có thể đi ngang. Dương Ngự, cứu, ô, Darkrai chính là muốn hô lớn. Đáng tiếc, Cresselia trong tay không biết từ nơi nào nhiều một đoàn miếng vải đen. Trực tiếp nhét tại Darkrai trong miệng, đem hắn miệng, trực tiếp phong bế. Hừ, nhìn ngươi vẫn nói hay không xuất ra. Để cho Darkrai nội tâm càng thêm kinh hoàng. Này một đoàn vải rách, thoáng cái cầm ký ức mơ hồ trong đó kéo về đến mấy ngàn năm trước. Này đặc biệt sau lúc ấy chạy trốn thời điểm dùng substitute. Cư nhiên bị Cresselia như vậy giữ. Một mực bảo tồn mấy ngàn năm thời gian. Darkrai rất muốn hỏi một chút Cresselia này mấy khối vải rách có chưa có rửa. Làm gì được miệng bị chán lao. Căn bản nói không ra lời a. Cresselia, Dương Ngự sâu hít sâu một hơi. Nói ra bên trên bầu trời dùng lồng giam vây khốn Darkrai này một cái trong truyền thuyết Pokemon. Danh tự, nhân loại huấn luyện ra. Ngươi hào, Cresselia đồng dạng thân là trưởng khống mộng cảnh thần. Tiến nhập mộng cảnh, biết được tại hiện thực thế giới bên trong cho những cái này đã từng bad dream không ngừng Pokemon. Mang đến mộng đẹp trọng yếu nguyên nhân. Đến từ chính trước mắt này một vị nhân loại huấn luyện ra về sau. Tự nhiên có thật lớn hào cảm. Ô, Darkrai tại trong lồng giam nghĩ lời muốn nói. Đáng tiếc, trăm bởi vì tất có quả. Này một đoàn đã từng bad dream thần tác vì substitute tới dùng hắc sắc vải rách. Tài liệu hảo một thớt. Darkrai hiện tại cũng hối hận lúc trước tại sao mình muốn tìm như vậy tài liệu làm trọng yếu. Tình huống, substitute, đạo cụ, hoa, tặc khó chịu, Cresselia như là nguyệt cung bên trong dẫn theo đèn lồng tiên tử. Cầm phong ấn lấy Darkrai lồng giam nhắc tới, chẳng biết có được không cho chúng ta một chút thời gian cùng không gian. Tự một lời này mấy ngàn năm nay thời gian, Dương Ngự ánh mắt nhất thời có phần cổ quái, này Darkrai cùng Cresselia giữa. Xem ra thật nhiều không ai biết bí mật a. Bất quá, như vậy giọng cũng có chút kỳ lạ. Ừ, thật xin lỗi, quấy rầy. Tại trong mộng cảnh tiếp nhận Cresselia chúc phúc, Dương Ngự chẳng lẽ còn hội ngăn đón sao? Đương nhiên sẽ không. Darkrai, bảo trọng a. Darkrai, Dương Ngự trong óc lóe ra kim sắc quang mang. Lunar đen. Chiến đấu hình thái, Cresselia chúc phúc, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.